Cự Long thức tỉnh, chương 320, giết chết hai sát thủ đẳng cấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huy nhìn cô ta rồi chậm rãi nói, cô cảm thấy tôi sẽ không tìm được hắn sao? Lúc này, Nidalee điên cuồng cười lớn một trận, đi xem chút đi, tôi tin chắc sẽ có điều bất ngờ đáng vui mừng đấy. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng ẳng, ngực của Nidalee truyền tới một tiếng nổ vang, trong miệng phun ra một đống máu vụn, cứ như vậy không còn tiếng thở. Lục Hy cho mày, biết Nidalee đã tự cắt đứt tâm mạch mà chết. Anh búng tay, một ngọn lửa hình hoa sen rơi trên người Nidalee, trong nháy mắt thiêu sạch cả người cô ta, ngay cả cho cũng không để lại. Thợ săn cuồng dã Nidalee, sát thủ đẳng cấp thế giới đã chết. Ba tổ chức sát thủ đẳng cấp thế giới Thiên Sát, Ám Ảnh, La Sinh Môn đều bày tỏ chấp nhận nhiệm vụ này, còn có vua sát thủ Kiếp cũng xuất hiện, chỉ có Hoa Bì Ngạn tuyên bố sẽ không tay với người cấp tông sư ở Hoa Hạ, vậy nên từ bỏ nhiệm vụ. Đương nhiên tin tức này được đăng ẩn danh, không ai biết người treo giải thưởng là ai. Nhưng tính chân thực của nhiệm vụ này cũng không ảnh hưởng. Xem ra vẫn chưa thể dừng lại, Lục Hy lắc đầu, anh rời khỏi khách sạn, lái xe về nhà. Hoa Bì Ngạn là tổ chức của Hoa Hạ đã tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ, Lục Hy cũng có chút tán thưởng. Mỗi một tông sư có thể nói đều là một trong các võ lực siêu cấp quốc gia. Một khi quốc gia xảy ra biến cố, những tông sư này đều tập trung một chỗ, đây tuyệt đối là lực lượng không thể khinh thường. Tông sư vừa chịu sự quản chế của quốc gia, cũng được quốc gia bảo vệ. Lục Hy quay về tiệm tạp hóa, bên trong không có một bóng người, Lục Hy giải phóng thần thức bao phủ toàn bộ thành phố Tây Kinh. Những sát thủ này phải giải quyết sớm, anh thì không có vấn đề, nhưng người bên cạnh anh không ai có thể cản được một kích của đám sát thủ này. Nếu những sát thủ này cho cùng đường quay lại cắn, uy hiếp người bên cạnh anh, vậy thì có chút phiền toái rồi. Một lát sau, trong thần thức của Lục Hy truyền tới mấy làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Trong đó anh rất quen thuộc khí tức của đám người Lâm Tiêu, vậy nên anh trực tiếp bỏ qua. Sau đó, anh đặc biệt tìm những khí tức xa lạ kia. Một lát sau, Lục Hy liền phong tỏa mục tiêu cách mình gần nhất. Lập tức anh đi bộ ra cửa. Tới cửa rồi, Lục Hy đứng đó lấy ra một điếu thuốc, sau đó bắt đầu châm hút. Đúng vào lúc anh vừa châm thuốc, một tiếng xé gió không thể tin nổi truyền tới. Lục Hy chìa tay ra túm, một viên đạn có thể so với đại bác bị anh nắm trong tay. Ngay sau đó, một tiếng nổ mãnh liệt truyền ra, đợt khí cuồn cuộn, cửa kính thủy tinh của nhà bên cạnh đều bị chấn động đến vỡ vụn, mọi người kinh hoàng rối rít thò đầu kiểm tra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Raiden ở trên đồi cao nào đó đang mỉm cười, hắn ta bắt đầu đặt Barrett M82 trở lại hộp đàn violin một lần nữa. Bị viên đạn này đánh chính diện, dù là tông sư cũng không có khả năng sống sót. Bây giờ hắn ta có thể về nước nhận 10 tỷ tiền thưởng kia. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Raiden, anh chậm rãi nói. Bậc thầy chơi đùa mạng sống, đi lĩnh thưởng gấp vậy sao? Raiden kinh hãi, lập tức hắn ta móc ra một khẩu súng lục chim ưng sa mạc khổng lồ, bắn phát một về phía Lục Hy. Chim ưng sa mạc là vua của súng lục, uy lực to lớn, trong khoảng cách gần đủ xuyên thấu vách tường dày một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khẩu chim ưng sa mạc này của hắn ta đã được gia công đặc biệt, được thuật sư luyện kim khắc chữ vào thân, điều này giúp cải thiện đáng kể khả năng chịu lực của thân súng. Mà đạn được sử dụng là dùng hợp kim đặc thù chế tạo thủ công, phía trên khắc chữ tốc độ và sức mạnh. Khẩu súng này uy lực tăng gấp 5 lần so với chim ưng sa mạc thông thường. Cao thủ tông sư bị bắn trúng khoảng cách gần cũng sẽ trọng thương. Nhưng cho dù là Barrett hay súng chim ưng sa mạc hắn ta đặc chế thì đều cần thực lực cấp tông sư mới có thể sử dụng. Nếu không thì lực đàn hồi mạnh mẽ khẩu súng sinh ra đủ để bắn gãy hai cánh tay của bất kỳ ai. Có khẩu súng chim ưng sa mạc ở đây, Raiden cũng không sợ đánh nhau. Lúc này, trên người Lục Hy dâng lên một vòng bảo vệ màu vàng sậm bao bọc anh ở bên trong, anh sải bước đi về phía Raiden. Đạn của Raiden bắn lên trên bình phong, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm, nhưng không có cách nào đâm xuyên vòng bảo vệ của Lục Hy. Raiden biến sắc, hắn ta dùng hết toàn lực bắn nốt 4 viên đạn còn lại. Sau tiếng nổ ầm, Lục Hy mặt vẫn không chút cảm giác đi về phía hắn ta. Sắc mặt Raiden bây giờ đã trắng bệch, hai tay run rẩy. Liên tục bắn một phát Barrett và 7 phát đạn chim ưng sa mạc đã tiêu hao một nửa đấu khí của hắn ta, lúc này hắn ta cũng đã suy yếu. Lục Hy đi 2-3 bước đã đến trước mặt Raiden, anh giơ tay túm cổ hắn ta. Raiden cắn răng, hắn ta trở tay rút một thanh dao găm siêu hợp kim, chém vào tay Lục Hy. Lục Hy cười lạnh một tiếng, anh chộp tay tránh khỏi con dao găm, sau đó một quyền liền đập vào bụng Raiden. Raiden kêu thảm một tiếng, hắn ta bay ngược ra ngoài như con tôm, máu tươi rơi xuống đất.